Chương 006 một mài đi ra đầu hũ. Tô Gia biết được Quân Vô Cực tại trong nhà chạy khắp nơi, không chỉ không có tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Quân Vô Cực nhỏ như vậy liền lợi hại như thế, chính nói rõ nàng căn cốt không sai. Coi như không có linh sư thiên phú, cũng là luyện võ hạt giống tốt, tương lai không cần lo lắng. Quân Vô Cực chạy một vòng, ra một thân đổ mồ hôi. Đợi nàng trở về phòng thời điểm, nghe được tin tức Tô Hoản sớm bảo người chuẩn bị bên trên nước nóng, cung cấp nàng tắm rửa. Quân Vô Cực tắm rửa, lại đổi thân sạch sẽ y phục, ra ngoài thời điểm, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nàng bô y tiếp Tô Hoản dùng bữa sáng, nghĩ đến hôm qua để cho người ta cua được hạt đậu, bận bịu đi phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ bên trong, ngâm tốt hạt đậu đã bị bọn nha hoàn xử lý tốt, chỉ còn chờ đâm chồi. Trừ đó ra, còn dư một vạc ngâm tốt đậu nành, là Quân Vô Cực hôm qua cố ý làm cho các nàng lưu lại. Hạt đậu đều pha tốt. Quân Vô Cực mắt nhìn ngâm trướng đậu nành, hỏi Bích Nhi, đá mài đâu chuẩn bị xong chưa? Bích Nhi gật gật đầu, đã chuẩn bị xong, muốn nhìn sao ân, ta xem trước một chút. Quân Vô Cực nhìn qua đá mài, hài lòng gật gật đầu. Đá này mài chính là dựa theo nàng muốn bộ dáng đánh ra sao, hẳn là đêm qua Bích Nhi cờ ơ mở tới nàng vẽ phát họa, liền phái người tìm thợ đá, trong đêm đem đá mài đánh ra. Được, đem giá đỡ bám vào, đá mài để lên, bắt đầu mài hạt đậu a. Đám người làm theo. Đá mài chia làm trên dưới hai tầng, thượng tầng tạc ra một cái cửa hang, là dùng để dưới hạt đậu. Tầng dưới muốn lớn hơn một cỡ, tạc ra lỗ khảm, dùng để tiếp tràn ra sữa đậu nành, đồng thời dẫn lưu. Các nữ đầu bếp giá để mái chèo cùng đá mài dựng tốt về sau, lại đem rửa sạch sẽ thùng gỗ đặt ở đá mài ra tương cửa, thuận tiện chứa sữa đậu nành. Trên thùng gỗ được tầng một sạch sẽ mảnh vải bông, dùng để loại bỏ bã đậu. Cái gì cũng sau khi chuẩn bị xong, Quân Vô Cực liền chỉ huy các nữ đầu bếp mài hạt đậu. Mài hạt đậu rất đơn giản, chính là phiền phức chút, Quân Vô Cực nói làm thế nào về sau, nữ đầu bếp rất nhanh liền bên trên tay. Ngâm tốt hạt đậu hòa với nước sạch rót vào đá mài, lấy tay đẩy tay cầm chuyển lên vài vòng, không đầy một lát thì có màu trắng sữa đậu nành từ đá mài trong khe hở chảy ra, thấy vợ ơ ý đám người kinh ngạc không thôi. Các nàng chỉ biết là hạt đậu có thể nấu đến ăn. Cho tới bây giờ đều không biết còn có thể dùng đá mài đem hạt đậu xay thành tương. Mài xong sữa đậu nành màu sắc trắng loãng, tản ra hạt đậu đặc thù mùi, màu sắc 10 điểm khả quan. Dần dần, sữa đậu nành càng ngày càng nhiều, đi qua mảnh vải bông loại bỏ sau cất vào thùng gỗ. Mài ra bã đậu lưu tại mảnh vải bông bên trên, dần dần càng để lâu càng nhiều. Các nữ đầu bếp thay phiên lấy vào tay, rất nhanh liền đem một cái thùng gỗ tràn đầy. Lúc này, ngâm tốt đậu nành còn không có mài xong. Quân Vô Cực cười cười, để cho người ta đã đổi mới sạch sẽ thùng gỗ tiếp tục mài hạt đậu, trước đó cái kia một thùng là rót vào nồi lớn bắt đầu nấu. Sữa đậu nành sống có cỗ mùi tanh, ngửi mùi vị liền biết không có thể ăn. Nhưng khi sữa đậu nành nấu sôi, cỗ mùi tanh liền dần dần tan đi, biến thành hạt đậu mùi thơm. Quân Vô Cực nếm trước nấu xong sữa đậu nành, cảm thấy vị đạo cũng không tệ lắm, chỉ cần tăng thêm một chút mật ong. Liền vừa mê vừa say. Tô Hoản cu nở dê nếm nếm, đồng dạng ưa thích không thôi, còn cố ý để cho Chu Nhi sắp xếp gọn, cho Lý Như Mộng đưa đi. Quân Vô Cực không có ngăn cản, con mặt mày bên trong tất cả đều là ý cười. Lúc này mới chỗ nào đến đâu. Mắt thấy ho a hở a u đã kém bất quá, nàng đem chuẩn bị kỹ càng nước chát đổi nước thêm tiến vào. Tô Hoản thấy thế giật mình, chính lo lắng Quân Vô Cực trà đạp đồ vật, ai ngờ không bao lâu. Trong nồi sữa đậu nành liền dần dần ngưng kết, biến thành trắng non nà tảo phớ,